Chương 25 Lôi Đế Quyết phần 1. Lúc này mới vài ngày liền luyện thành nguyên lôi thân thể. Nguyên lôi thân thể khó luyện hạng gì hắn hiểu rất rõ. Vài ngày trước mới đem bí tịch giao cho thần nhi. Ánh mắt đám người Diệp Chiến Long lần lữa tập trung trên người Diệp Thần, sắc mặt tràn đầy quái dị. Người này là quái vật sao? Rõ ràng vài ngày tầm đó đã luyện thành nguyên lôi thân thể, coi như là Diệp Thần trước kia cũng không có được thiên phú hôm nay. Trong lòng đám người Diệp Thương Huyền kích động không thôi. Diệp gia nhiều năm như vậy, rốt cuộc có một cái tuyệt đỉnh thiên tài. Từ ngày hôm nay trở đi, bất luận tin tức gì cùng với Diệp Thần có quan hệ đều phải giữ bí mật. Diệp Thương Huyền quay đầu nhìn qua, may mắn nghe được bọn hắn nói chuyện cũng không có nhiều, tổng cộng chỉ có hắn, Diệp Chiến Thiên, Diệp Chiến Long, Diệp Chiến Hùng 6 người. Nghe được Diệp Thương Huyền nói, sắc mặt Diệp Chiến Thiên kìm nén không được vẻ hưng phấn. Giờ phút này hắn hận không thể lớn tiếng nói cho mọi người, đây là nhi tử của Diệp Chiến Thiên ta. Diệp Chiến Thiên nghĩ tới điều gì, hạ thấp thanh âm nói, thần y nói mình mấy ngày trước không hiểu thấu mộng một cái lão già tóc bạc, đêm sau đó tỉnh lại kinh mạch thần nhi khỏi hẳn, lại có việc này. Diệp Thương Huyền sửng sốt kích động nói, không phải tổ tiên vũ phá hư không báo mộng tới chứ, đây chính là phúc duyên lớn nào của thần nhi, nguyên này kinh mạch thần nhi lại khôi phục như thế, hẳn tổ tiên có linh. Ánh mắt bọn hắn nhìn về bài bị tổ tiên trên tế đàn, rõ ràng so với dĩ vãng càng thêm thành kính. Thần nhi, tổ tiên có truyền xuống huấn thị gì không? Diệp Chiến Long nhìn về Diệp Thần hỏi. Huấn thị ngược lại không có. Diệp Thần lúng túng sau đầu, đây chẳng qua là hắn nói bừa, không nghĩ bọn hắn tin như vậy. À, Diệp Chiến Long có chút thất vọng. Ngàn năm trước Diệp gia ở Tây Vũ Đế Quốc từng là đại gia tộc phong vân một cõi, hôm nay sách nát như vậy, tổ tiên rõ ràng một điểm lời cũng không lưu lại. Tổ tiên không có lưu lại huấn thị, ngược lại truyền cho hắn một bộ võ học tên là Lôi Đế Quyết. Diệp Chiến Thiên một bên mỉm cười nói. Lôi Đế Quyết. Đám người Diệp Thương Huyền nhìn về phía Diệp Chiến Thiên, lòng chấn động. Ta nghiên cứu qua Lôi Minh Lội Kình hẳn là thoát thai từ Lôi Đế Quyết, pháp quyết này cực kỳ thần diệu, tuyệt không thể tả. Hẳn là đại ca ngày gần đây đột phá cửu giai, nguyên nhân chính là nhờ pháp quyết kia. Diệp Chiến Long kinh ngạc hỏi. Xác thực, ta tự tu luyện huyệt khí rất có đột phá, trước đó hai ngày càng là nhẹ nhõm đột phá, hoàn toàn tấn cấp. Đang muốn đem khẩu quyết Lôi Đế Quyết giao cho Lục Thúc cùng với Trư Bình huynh đệ tham tường, mặt khác ta còn chuẩn bị đem phương pháp tu luyện đệ nhất trọng truyền thụ cho đệ tử gia tộc. Diệp Chiến Thiên nói. Nghe Diệp Chiến Thiên nói như vậy, ngay cả Diệp Thương Huyền cũng không khỏi động dung, chẳng lẽ là thượng cổ Diệp gia pháp quyết? Đám người Diệp Thương Huyền cảm xúc bắt đầu khởi động, kích động không thôi, chẳng lẽ bọn hắn sinh thời có cơ thể chứng kiến Diệp gia chấn hưng? Việc này không phải chuyện đùa, không nên ở chỗ này nói. Diệp Thương Huyền nói. Mọi người lại là nhào nhào thu lại chủ đề. Nếu như thần nhi đã chiếm được tổ tiên nhận đồng, trở thành Diệp gia kế nhiệm gia chủ, chắc hẳn mọi người không dị nghị. Diệp Thương Huyền cười cười sờ đầu Diệp Thần nói, thần nhi thiên phú kinh người như thế, nhất định hào hào tai bôi, chấn hưng Diệp gia ta. Ở dưới đám người Diệp Chiến Thiên bảy mưu đặt kế, quy mô tế tổ đại điển lằng không so với mấy lần trước lớn hơn gấp mấy lần, nghi thức long trọng. Trong lúc đó còn vì Diệp Thần cử hành đại lễ tiếp nhận vị trí gia chủ rất náo nhiệt. Tế tổ đại điển qua, Diệp Thương Huyền cũng không đi, ở cùng đám Diệp Chiến Thiên tham tưởng Lôi Đế Quyết. Trong tộc tổng cộng 6 người tiếp xúc tầng trên tâm pháp Lôi Đế Quyết, thực lực bọn người thúc công phụ thân tăng lên, gia tộc càng thêm vững chắc. Diệp Thần kế nhiệm gia chủ này mới có thể làm được an tâm. Sau khi tế tổ đại điển chấm dứt, Diệp Mặc Dương nhận trách phạt, sau đó nghỉ ngơi một lúc liền sốt ruột chạy tới phòng tạm giam của chấp pháp đường. Ven đường mấy cái tộc nhân xa xa nhìn hắn, đây không phải là Diệp Mặc Dương trưởng lão sao? Hắn hiện tại không còn là Diệp trưởng lão. Lại nói gia chủ lấy tội giáo tự vô phương phạt trăm trượng, tức đoạt trưởng lão vị quán, sự phạt như vậy ngược lại có chút nặng. Người dám nghi vấn gia chủ quyết định, nếu có người hạ độc thủ đối với con của ta, ta lập tức cùng hắn dốc sức liều mạng. Ta ngược lại cảm thấy gia chủ sự phạt như vậy là tính toán công bằng. Mấy tộc nhân xa xa nghị luận, đối với Diệp Mặc Dương đứng xa mà trông, tuy bọn hắn cảm thấy Diệp Chiến Thiên sự phạt có chút nặng, thế nhưng cũng không cảm thấy gì. Và biết hiện tại Diệp Chiến Thiên là cửu giai cường giả, trụ cột gia tộc, tương lai gia tộc mấy chục năm phải dựa vào Diệp Chiến Thiên thủ hộ. Hiện tại dù là nặng nề xử phạt Diệp Mặc Dương, bọn họ cũng không nói gì. Diệp Mặc Dương tự nhiên không phải biết các tộc nhân đối với hắn nghị luận, trên mặt âm trầm đáng sợ, cũng không có quay đầu lại và tiến về phòng tạm giam. Nghịch tử, ai bảo ngươi dùng tới âm lôi chảo? Diệp Mặc Dương quát Diệp Công Ngạn một cái tát, thế nhưng hắn không phải tát rất nặng. Diệp Công Ngạn trúng một cái tát, sắc mặt như cho không nói tiếng nào. Lúc này Diệp Mặc Dương mới cảm nhận được Diệp Công Ngạn tâm tình không đúng, đưa tay phải đặt ở cổ tay Diệp Công Ngạn, lập tức thân hình hắn quơ quơ không vững, nghiến răng nghiến lợi nói một chữ. Diệp thần tạp chủng kia rõ ràng hạ tay lặng như thế, thủ này không báo, Diệp Mặc Dương tặc thế không làm ngươi. Diệp Công Ngạn thi triển âm lôi trảo, Diệp thần rất tình thế cấp bách, nào quản được nhiều như vậy, hắn không có ý định muốn buông tha Diệp Công Ngạn, tự nhiên dùng toàn lực một trưởng khắc ở ngực Diệp Công Ngạn kia, làm kích mạch Diệp Công Ngạn vỡ nát. Nếu như có người cho Diệp Công Ngạn đoạn tục đan, Diệp Công Ngạn cả đời này không thể tập võ. Đoạn tục đan đầu dễ lấy như vậy, Diệp thần cũng đã thống khổ 3 năm. Lúc trước thời điểm Diệp Công Ngạn cười nhạo Diệp thần phế vật, toán trưởng cũng không ngờ chính hắn có ngày hôm nay. Nhìn tấn sắc Diệp Công Ngạn, Diệp Mặc Dương lập tức già như thêm 10 tuổi. Như là Diệp Chiến Thiên năm đó ở bên trong phòng tạm giam ngây người nửa ngày, hắn đứng lên nào đạo rời đi. Vân Gia Bảo, phủ gia chủ, tin tức các ngươi xác thực, Diệp Chiến Thiên thực sự tấn cấp. Chương 26, Lôi Đế Quyết phần 2. Nói chuyện là một lão giả mặc trường bào màu xám, khí thế trầm ổn, hắn là Vân Gia Bảo tộc trưởng Vân Dịch Dương, thực lực cửu giai trung kỳ, để hắn vững chắc trở thành Liên Vân thập bát bảo đệ nhất cao thủ. Trên cửu giai trước khi có linh đan dược rượu, nếu không muốn tăng một chút cũng là khó như lên trời. Thực lực cửu giai trung kỳ tại toàn bộ Đồng Lâm quận được coi là không tệ. Vân Gia Bảo tất cả có 2 cửu giai cao thủ, bát giai chừng 6 cái, là thực lực mạnh nhất của Liên Vân thập bát bảo. Hơn nữa nhiều năm khổ tâm kinh doanh như vậy, trong Liên Vân thập bát bảo có mấy thành là nước phụ cận Vân Gia Bảo, thực lực cộng lại là càng thêm kinh người. Tin tức xác thực. Diệp Mặc Dương thì sao? Diệp Mặc Dương nhi tử Diệp Không Ngạn bị Diệp Chiến Thiên nhi tử Diệp Thần đánh bại, vì trên luận đài dùng âm lôi trảo bị giam vào Diệp Gia Bảo chấp pháp đường 10 năm. Diệp Mặc Dương bị Diệp Chiến Thiên dùng cái cớ giáo tử vô phương triệt hồi trưởng lão vị. Diệp Chiến Thiên tăng lên cửu giai, trong gia tộc tự nhiên nói một là một, tùy tiện tìm cớ rút đi trưởng lão vị của Diệp Mặc Dương, người khác không dám nói. Diệp Mặc Dương phế vật này thành sự không có bại, sự có dư, lãng phí lão phu một cái viên ngưng khí đan. Ngược lại Diệp thần kia kinh mạch rõ ràng khôi phục, chẳng lẽ Diệp Chiến Thiên thực sự tìm được đoạn tục đan cho hắn? Vân Dịch Dương nhíu mày một cái, Diệp Gia Bảo này đã có một Diệp Thương Huyền vô cùng khó chơi, lại thêm một cái Diệp Chiến Thiên, 2 cái cửu giai liền càng không thể triển khai. Phải biết rằng nếu có 2 cửu giai cao thủ dốc sức liều mạng, đây chính là rất muốn lấy mạng người. Cho dù hiện tại Vân Dịch Dương là cửu giai trung kỳ cũng không dám đơn giản mạo hiểm, khổ tâm kinh doanh kế hoạch lâu như vậy, sắp chiến đoạt được Diệp Gia Bảo, dĩ nhiên chết non như vậy. Vân Dịch Dương đâu có chịu cam tâm. Năm đó thời điểm Diệp Gia Bảo hưng thịnh, dĩ nhiên nguy hiểm tới vị trí Vân Gia Bảo. Hiện tại có manh mối quật khởi, nằm dưới giường há lại có thể để người khác ngủ yên. Nghĩ nghĩ, Vân Dịch Dương chuẩn bị từ Đông Lâm quận Vương phủ điều động mấy cái cao thủ tới hảo hảo thu thập Diệp Gia Bảo. Thời gian thoáng một cái đã qua. 3 ngày sau, đệ tử Diệp gia tộc nhân nhận được tin tức, 6 người Diệp Thương Huyền tụ họp một chỗ đối với Lôi Minh Lội Kình đệ nhất trọng tiến hành sửa chữa. Tất cả đệ tử gia tộc đạt được một phần Lôi Minh Lội Kình đệ nhất khẩu quyết hoàn toàn mới. Loại chuyện sửa chữa công pháp này chỉ có tiền bối kinh tài tuyệt diễn mới dám làm. 8 người Diệp Thương Huyền rõ ràng đối với công pháp gia tộc tiến hành sửa chữa, đây quả thực là khiến cho bất khả tư nghị. Các trưởng lão khác đối với cái này sâu sắc hoài nghi, nhưng khi bọn hắn chứng kiến Lôi Minh Lội Kình đệ nhất trọng pháp quyết, tất cả ngậm miệng. Không phải là lão tộc trưởng lúc trước bên ngoài lịch luyện lấy được công pháp gì đại triệt đại ngộ, ngược lại là có khả năng này sửa đổi công pháp tu luyện không phải là sự tình bình thường. Dẹp ra bao nhiêu tiền bối đạt tới thập giai cũng không dám tự tiện sửa đổi công pháp tu luyện. Quyền khí lão tộc trưởng đã đến cấp bậc gì chứ không phải là thập giai đi à? Thập giai chúng tộc nhân cũng ngẫm mà thôi. Nếu Diệp Gia Bảo có một người đạt tới thập giai, Diệp Gia Bảo ở toàn bộ Đông Lâm quận có thể xông pha. Đông Lâm quận gia tộc nào có thể thừa nhận lửa giận của thập giai cường giả? Coi như Đông Lâm quận vương đối mặt với thập giai cường giả chỉ có thể nói khép nếp. Diệp gia cao thấp chuyển lưu mấy cái loại đồn đại, bất quá tộc nhân là vô cùng vui vẻ. Hiện tại Diệp gia có 2 cửu giai cường giả thực lực trong Liên Vân thập bát bảo ổn thỏa đứng thứ 2. Kinh mạch Diệp thần khôi phục trở thành cường giả trẻ tuổi. Chúng trẻ tuổi tập luyện Lôi Minh Lội Kình pháp quyết mới, thực lực tịnh tiến lớn. Tuy hiện tại Diệp Gia Bảo nghèo rất mồng tơi, nhưng khắp nơi đều là một mảnh vui sướng hướng quang vinh. Chắc hẳn không có bao lâu sản nghiệp gia tộc liền mở rộng, khó khăn đi qua trở thành Diệp gia kế nhiệm gia chủ. Diệp Thần đã có phủ đệ truyền của mình ngay ở bên cạnh Diệp Chiến Thiên để đảm bảo Diệp Thần an toàn. Đám người Diệp Thương Huyền nhất trí quyết định trụ sở của Diệp Thần an bài bên cạnh gia chủ phủ. Sáu người Diệp Thương Huyền đều là ăn ở trong gia phủ chủ, một mực bế quan không ra. Mấy ngày thời gian, Diệp Thần một mực ngốc trên sân tu luyện. Ở bên trong phủ gia chủ liên tục truyền tới hai lần huyền khí chấn động kịch liệt, đây rõ ràng là dấu hiệu có người tấn cấp. Về sau mới biết, sau khi tu luyện Lôi Đế Quyết, Diệp Chiến Hùng là một vị thúc thúc khác một mực dừng tại Thất Gia Đình Phong cùng tấn cấp. Hai người Diệp Chiến Hùng dừng lại ở Thất Gia Đình Phong đã lâu, nhanh như vậy đột phá là khá hợp tình hợp lý. Tám người còn lại muốn đột phá không dễ như vậy, nhanh như vậy đã có hai người đột phá, tốt vô cùng. Lôi Đế Quyết ảo diệu không phải là Lôi Minh Lôi Kinh có thể đánh đồng, mình phải nhanh chóng nắm chặt tu luyện. Diệp Thần thầm nghĩ, lặng lặng ở trên đồng cỏ tấn nhập trạng thái nhập định, cô đọng lấy huyền khí. Một cái cố lại là một cỗ huyền khí trong người không ngừng kích động tấn vào đan điền, số lượng huyền khí trong đan điền đang nhanh chóng kéo lên. Chớp mắt thời gian, Diệp Thần mơ hồ cảm thấy bình chướng tấn cấp tồn tại. Từ ngũ giai đỉnh phong trùng kích tới lục giai, coi như là tuyệt đỉnh thiên tài, nhanh nhất chỉ ít cũng cần 2 tháng. Hắn vừa mới tấn cấp ngũ giai không có vài ngày, cho nên không có vội vã trùng kích bình chướng lục giai mà tiếp tục cô đọng huyền khí, đợi về sau mới là đột phá. Ngay thời điểm hắn cô đọng huyền khí, trên bình chướng tấn cấp kia sinh ra vết rách, một loại cảm giác sắp tan vỡ. Lòng Diệp Thần giật mình, rất nghi hoặc đây là chuyện gì. Bình thường tấn cấp kia tự nhiên đập nước, mà huyền khí của Diệp Thần tự nhiên nước bên trong đập nước. Nước càng để lâu càng nhiều, mặc dù không có trùng kích đập nước nhưng đập nước chịu không nổi. Xuất nước tạo thành áp lực thật lớn cho nó, đập nước nghiễm nhiên lung lay sắp đổ, một tấm đổ xuống âm âm. Diệp Thần cảm giác huyền khí cơ thể trào lên như sông lớn mãnh liệt, lục giai bạo khí cảnh. Diệp Thần khẽ quát một tiếng, huyền khí cơ thể nhập vào cơ thể. Đến lục giai bạo khí cảnh thì triển bất kỳ vũ khí nào uy lực đều so hơn trước gấp mấy lần. Không nghĩ tới mình không có đi trùng kích bình chướng tấn cấp, bình thường tự nhiên sẽ sách lát. Diệp Thần cúi đầu trầm tư, chẳng lẽ mình được huyền khí phi đao tẩy lễ, thân thể đã tới thuần dương chi cảnh so với người thường dễ dàng tấn cấp, hoặc là mình tu luyện huyền khí cùng người thường bất đồng. Chương 27: Tấn cấp lục giai. Bất kể thế nào, lên cấp tóm lại không có chỗ xấu. Nhìn Cửu Tinh Thiên Tấn Quyết, Lôi Đế Quyết đệ nhất trọng tu luyện xong, hiện tại Diệp Thần gặp phải hai lựa chọn. Thứ nhất là tu luyện Lôi Đế Quyết nhị trọng, như vậy đẳng cấp huyền khí rất nhanh tăng lên. Và thứ hai là tu luyện mấy cái pháp quyết khác, để mấy loại pháp quyết cùng tu luyện đệ nhất trọng, như vậy đẳng cấp huyền khí tăng lên tương đối chậm. Bất quá uy lực Cửu Tinh Thiên Tấn Quyết rõ ràng mạnh hơn Lôi Đế Quyết. Cần nhắc một lát, Diệp Thần lựa chọn loại công pháp trong Cửu Tinh Thiên Tấn Quyết gọi là Phong Linh Bí Quyết bắt đầu tu luyện. Không biết đem Phong Linh Bí Quyết đệ nhất trọng pháp tu luyện xong cần bao lâu, sở dĩ hắn nhanh như vậy liền đôi. Đem Lôi Đế Quyết đệ nhất trọng tu luyện thành công, cùng lúc trước một mực tu luyện Lôi Minh Lôi Kình rất có quan hệ. Đối với Lôi Đế Quyết vô cùng quen thuộc, quen việc dễ làm. Thế nhưng hiện tại Phong Linh Quyết này hẳn là một loại pháp quyết vô cùng lạ lẫm, hắn phải cẩn thận từ từ tìm hiểu, miễn cho tu luyện sai. Tới lúc này, mấy cái thân ảnh từ bên trong phủ chủ đi ra, hướng bên này bay vút tới, là bọn phụ thân cùng thúc công. Diệp Thần nhanh chóng thời gian đứng lên, ánh mắt đám người Diệp Chiến Thiên rơi vào trên người Diệp Thần, mắt lộ kinh ngạc. Phụ thân thúc công, chưa bị thúc bà bá có chuyện gì? Diệp Thần nghi ngờ hỏi. Thình lình giống người như vậy ra, cứ như vậy nhìn mình chằm chằm để cho Diệp Thần cảm giác có chút không quen. Thần nhi, vừa rồi là ngươi lên cấp? Diệp Chiến Thiên hỏi, nội tâm rất không xác định. Dù sao Diệp Thần tấn cấp ngũ giai mới không bao lâu, hắn nghĩ thế nào Diệp Thần cũng phải 1-2 tháng sau mới có thể tấn cấp lục giai. Vừa rồi đám Diệp Chiến Thiên đang ở phủ gia chủ tìm hiểu Lôi Đế Quyết, bỗng cảm giác huyền khí chấn động mãnh liệt. Từ huyền khí chấn động có cảm giác người tấn giai lục giai bạo khí cảnh, trong bọn hắn ít nhất đã là thất giai, ở trong phương viên mấy trăm mét còn ai tấn cấp. Bọn hắn lập tức nghĩ tới Diệp Thần, vội vàng chạy tới muốn xác nhận. Diệp Thần giờ mới hiểu được, vừa rồi mình tấn cấp tạo thành huyền khí chấn động bị bọn người phụ thân nhận ra, đúng là Hải Nhi tấn cấp lục giai rồi. Diệp Thần gật đầu nói. Tám người Diệp Chiến Thiên, Diệp Thương Huyền hai mặt nhìn nhau. Phải biết rõ lúc này mới mấy ngày thời gian, Diệp Thần một đường bão táp tăng tới lục giai, tốc độ tu luyện như vậy làm cho bọn hắn không khỏi xấu hổ. Đây không phải là một cách cầu thiên phú hơn người có thể khái quát, kẻ này rất có phúc duyên, tương lai Diệp gia hưng suy phải nhìn hắn. Trong mắt Diệp Thương Huyền nhìn Diệp Thần tràn đầy yêu thương. Đám người Diệp Chiến Thiên, Diệp Chiến Ăn lập tức gật đầu. xác nhận trong mắt là một cái loại vui mừng để nén không được. Mấy ngày này, Diệp Thần cho bọn hắn quá nhiều kinh hỉ. Nhìn xem Diệp Thần ở dưới mọi người khích lệ như cũ bình tĩnh, lòng Diệp Thương Nguyệt bủi ngùi thở dài. Dùng thiên phú cùng tâm tính của thần nhi, tương lai có thể bay thẳng cửu thiên, bay xa vạn dặm. Diệp gia rốt cuộc có hy vọng. Thần nhi rốt cuộc tới lục giai, nếu như lúc sau tu luyện gặp gì gian nan đề, có thể hướng thúc công cùng các chư vị thúc thúc thỉnh giáo. Diệp Chí Thiên cười nói, kinh nghiệm tu luyện của chúng ta đối thần nhi chỉ sợ không có gì dùng. Diệp Thương Nguyệt thở dài, hắn cảm giác huyền khí trong cơ thể Diệp Thần so với bọn hắn tinh thuần hơn. Dựa theo lẽ thường, đẳng cấp huyền khí càng cao, huyền khí càng tinh thuần, mà huyền khí trong cơ thể của Diệp Thần lại là hoàn toàn ở vi vi phạm lẽ thường. Lòng hắn suy đoán, cho đến thời điểm Diệp gia tổ tiên rời đi, ở trong cơ thể Diệp Thần để lại tia ý niệm, đương nhiên đây chỉ là sự suy đoán. Thời điểm thần nhi ở ngũ giai đỉnh phong có thể đánh bại lục giai sơ kỳ Diệp Không Ngạn, thực lực bây giờ thế nào? Hải Nhi không biết. Diệp Thần lắc đầu, không có đánh qua hắn không biết. Nếu không chúng ta tìm người cùng Thuấn Nhi luận bàn một phen. Được rồi, vẫn là tìm hiểu lôi đế quyết quan trọng hơn. Về sau khảo thí thần nhi à? Mọi người cảm giác gia tộc tràn đầy hy vọng. Mái tẩy lần này là từ Diệp Thần mang tới. Đám người Diệp Thương Nguyệt lần lượt đi, chỉ có Diệp Chiến Thiên một người lưu lại. Diệp Chiến Thiên nhìn qua Diệp Thần nói, Thần Nhi đi theo ta. Ân. Diệp Thần gật đầu đi theo Diệp Chiến Thiên vào trong phủ sát chủ, xuyên qua một cái đầu hành lang dài dài, tiến vào gian phòng Diệp Chiến Thiên. Diệp Chiến Thiên mở ra hốc tối, cúi đầu tìm một phen, từ bên trong cầm ra một con dấu phong cách cổ xưa, lớn như ngón cái, toàn thân màu xanh óng ánh long lanh. Thời điểm Diệp Chiến Thiên lấy ra con dấu, Diệp Thần cảm giác phi đao trong đầu kịch liệt mà phù phù. Con dấu trên tay phụ thân không biết là vật gì, hẳn là bảo bối. Đây là tổ ấn gia tộc, một lớn một nhỏ, dựa theo tổ chế phân biệt do gia chủ cùng kế nhiệm gia chủ nắm giữ. Tổ ấn này người cực kỳ đảm bảo, nó có lẽ không có tác dụng gì, nhưng nó là vật gia tộc truyền thừa. Diệp Chiến Thiên đem con dấu đưa tới tay Diệp Thần. Vâng, Hải Nhi chắc chắn đem nó đảm bảo cẩn thận. Diệp Thần từ tay Diệp Chiến Thiên nhận lấy con dấu. Con dấu này không biết dùng tảng đá gì làm thành, bảo thành rất nặng, toàn thân màu xanh lại là óng ánh long lanh, không có một cái tia tạp chất. Bất quá đem nó vào trong lòng bàn tay, nói cũng chỉ như một con dấu mà thôi, nhìn không ra địa phương khác biệt. Cẩn thận dò xét, dưới đấy con dấu có một cái biểu hiện vô cùng phức tạp, mơ hồ có thể nhìn thấy suy đoán một cái chữ Diệp. Biên giới con dấu có ba chữ, nhỏ như hạt gạo, lờ mờ nhìn thấy ba chữ Thiên Tinh Ấn. Lúc trước người còn nhỏ, tính tình vội vàng xao động, đã cha thay người thu. Hiện tại người một lần nữa đạt được vị trí kế nhiệm gia chủ, sao nó cho người có này thời điểm cha không có mặt, người cũng có thể lãnh đạo toàn gia tộc. Diệp Chiến Thiên nói. Diệp Thần đem tổ ấn này thiếp thần cất kỹ. Phụ thần, thời điểm cạnh tranh kế nhiệm gia chủ, ta thi triển nguyên lôi thân thể, không có dừng tay, đem Diệp Không Ngạn bị thương rất nặng. Diệp Thần chần chờ một chút nói, ở thời điểm gia tộc tranh đấu, Diệp Không Ngạn rõ ràng sùng âm lôi trảo, nó lán tự làm tự chịu, coi như là giết hắn đi cũng là trừng phạt hắn đúng tội. Ánh mắt Diệp Chiến Thiên phát lạnh nói, may mà Diệp Thần không có bị thương, nếu Diệp Thần bị thương, hắn liều mạng vị trí gia chủ cũng muốn giết Diệp Không Ngạn. Chương 28 răn dậy phần 1. Ta không phải lo lắng cho Diệp Không Ngạn. Nếu lại sau một lần ta không có lưu thủ, hôm nay hồi tưởng lại một trường ta khắc trên ngực Diệp Không Ngạn kia, hình như là cắt ngang kinh mạch ngực hắn. Về sau Diệp Không Ngạn không cách nào tu luyện, Diệp Bạc Dương cũng bị tước đoạt trưởng lão vị. Diệp Bạc Dương người này khí lượng nhỏ hẹp, nhất định có thủ tất báo. Diệp Thần lo lắng nói. Lo lắng của người có đạo lý, Diệp Bạc Dương dù sao cũng là gia tộc trưởng lão, nhất chỉ bởi vì sáu tử vô phương thì đem Diệp Bạc Dương nhốt lại cũng là cực kỳ không ổn. Ta đã phái người nhìn thẳng Diệp Bạc Dương, nếu hắn không an phận mà nói, đến lúc đó tiếp tục xử trí. Diệp Chấn Thiên nói. Sớ lên đầu, Diệp Thần vui mừng. Thần Nhi, trải qua nhiều chuyện như vậy, rốt cuộc thành thục. Với tư cách Diệp gia kế nhiệm gia chủ, bắt đầu từ ngày mai, người tiếp xúc một vài sự vụ gia tộc. Nếu như phụ thân đã phái người nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc Dương, cách kia Diệp Thần cũng yên tâm một chút. Nội tâm thầm nghĩ, Diệp Mặc Dương này giữ lại thủy chung là một cái mối họa. Dù sao Diệp Mặc Dương có thực lực thất gia đình phong, nghĩ nghĩ lúc này vẫn là tranh thủ thời gian tu luyện tăng thực lực của mình quan trọng hơn. Từ chỗ phụ thân ra, Diệp Thần tiếp tục trong sân tu luyện. Sau khi đạt tới lục sai bạo khí cảnh, nguyên lôi thân thể của Diệp Thần tiếp tục thời gian dài hơn, kéo dài 20 giây. Nguyên đổi thân thể tiếp tục thời gian càng dài, lực thực chiến càng tác dụng lớn. Kế tiếp mấy ngày thời gian, Diệp Chiến Thiên bắt đầu một ít tình huống trong dân tộc, thậm chí chậm rãi nói cho Diệp Thần. Thu thập chủ yếu của Diệp Gia Bảo hiện tại chỉ có hai phương diện, một là cách Diệp Gia Bảo đại khái hai dặm có một quả mỏ Diệp Gia sản xuất huyền thiết, chừng 100 thợ mỏ vì Diệp Gia Bảo công tác hàng năm sinh ra huyền thiết đại khái đổi đến 200 viên tụ khí đan. Một cách khác, Diệp Gia Bảo thiết lập một cái cửa hàng tại Đông Lâm quận, hàng năm thu nhập 100 viên tụ khí đan. Mặt khác, phương diện cơ máu, Diệp Gia Bảo ngược lại tự cung tự cấp. Diệp Gia Bảo một năm thu nhập cũng chỉ có 300 khối tụ khí đan mà thôi. Diệp Thần 3 năm tầm đó dùng xong mấy ngàn tụ khí đan, có thể nghĩ cho gia tộc tạo thành áp lực lớn nào bao nhiêu. Ở thời kỳ đỉnh phong, Diệp Gia Bảo ở Đông Lâm quận đặt mua rất nhiều sản nghiệp, các tộc nhân rất giàu có. Thế nhưng hiện tại những sản nghiệp kia 10 phần mất, 5 mất 6, trong thành cũng là một loại phiêu điều. Diệp Thần biết vậy liền trách nhiệm trên đầu vớt rất lớn. Các tộc nhân đối đãi với mình không tệ, hắn nhất định phải làm cho Diệp Gia Bảo lần nữa chấn hưng. Bên trong Diệp Gia Bảo, một đám tiểu bối lấy được lôi đế quyết nhện đệ nhất ấn công pháp, mỗi ngày đều là siêng năng tu luyện. Nếu đem lôi đế quyết đệ nhất trọng tu luyện tới đỉnh phong, đạt tới lục giai không thành vấn đề. Dĩ nhiên cả muốn tiến thêm một bước, vậy nhất định phải lấy được tâm pháp cao hơn. Đã có lôi đế quyết nhất trọng công pháp, một đám tiểu bối trong tộc thần tốc tăng tiến độ. Có mấy người muốn đột phá lục giai, như là đám Diệp Mục, Diệp Băng, tuổi qua 18 kinh mạch cứng đờ, theo lý thuyết rất khó đột phá. Nhưng sau khi tu luyện lôi đế quyết pháp hoàn toàn mới, bình chứng tấn cấp có một tia dấu hiệu buông lỏng, cái này khiến cho đám Diệp Mục mực như điên. Sáng sớm, Diệp Thần từ bên trên diễn võ trưởng đi qua. Trên diễn võ trưởng sắp bình thường lão nhiệt hơn nhiều. Bọn người lão tộc trưởng sửa chữa khẩu quyết lôi mình lội kinh tâm pháp, so với lôi mình lội kinh trước đầu chỉ tốt gấp mấy lần. Các người thành quả ra sao? Ta dừng ở tứ giai đỉnh phong đã 2 năm, một bậc không đột phá, nóng lòng như lửa đốt. Từ khi tu luyện lôi mình lội kinh mới, hôm qua đột phá. Chúc mừng tộc huynh, một đám tiểu bối mừng rỡ nghị luận. Sau khi bọn hắn chứng kiến Diệp Thần, tranh thủ thời gian đứng lên, hướng Diệp Thần cho hỏi. Hiện tại Diệp Thần một lần nữa lấy lại vị trí kế nhiệm gia chủ, địa vị trong tộc dĩ nhiên không thể sánh nổi. Hơn nữa ngày đó ở trên tế tổ đại điện, Diệp Thần đánh bại Diệp Không Ngạn, thực lực làm cho người ta thuyết phục. Diệp Thần ca, Diệp Thần ca, đám người Diệp Mông, Diệp Minh hưng phấn đi tới. Chứng kiến đám người Diệp Mông, Diệp Thần cười cười mấy tộc đệ mình vẫn quan hệ rất luôn không tồi, chứng kiến bọn hắn tu luyện thành công, Diệp Thần vô cùng vui mừng. Diệp Thần ca, xin người trách phạt bọn ta. Chỉ thấy một loạt 8 người ngay ngắn hướng Diệp Thần quỳ xuống. Chúng ta cam nguyện bị phạt. Diệp Thần nhìn lướt qua 8 người. 8 người này thời điểm kinh mạch hắn bị đứt đoạn đều là cười nhạo hắn bằng giọng nói lạnh lùng. Các người phạm sai lầm gì mà muốn ta trách phạt? 8 người kia hai mặt nhìn nhau, bọn hắn lúc nhất thời không biết trả lời thế nào. Diệp Thần ca, lúc này nhất định phải giáo huấn bọn hắn một chút. Diệp Mông, Diệp Minh nói, 8 người này trước kia một mực đi theo Diệp Không Ngạn, thường xuyên đùa cợt Diệp Thần. Lúc trước Diệp Thần tâm tình thấp như vậy, bọn họ đùa cợt không khác gì nữa chả sát muối trên vết thương. Hành vi ác liệt bực này sao có thể không giáo huấn? Xin Diệp Thần ca ca thứ cho chúng ta, lúc trước chúng ta chẳng qua là bị Diệp Không Ngạn kia châm ngòi, hiện tại biết sai. Một người trong đó nói. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng. Các người không phải là không hối hận lúc trước đắc tội ta. Hiện tại Diệp Không Ngạn bị nhốt vào trong chấp pháp đường, các người lo lắng ta trả thù các người cho nên mới chủ động tới đây nhận lầm. 8 người không nói tiếng nào xem như chấp nhận. Các người bây giờ ngay cả mình sai chỗ nào cũng không biết, vậy cứ quỳ đi. Diệp Thần mắng thành sắc điều lệ. 8 người đều có ưu tú, không dám đứng lên, cúi đầu quỳ nơi đó. Một đám tộc nhân trẻ tuổi đối với bọn họ chỉ trỏ, càng làm bọn hắn như ngồi trên đống lửa. Có phải các người cảm thấy ta đang mượn thân phận kinh nghiệm gia chủ ức hiếp các người không? Trong nội tâm các người không phục hay không? Nếu là Diệp Không Ngạn kia chiếm được vị trí kế nhiệm gia chủ, vậy các người có thể trong gia tộc hoành hành không sợ rồi? Chúng ta nào dám nghĩ vậy? Lúc trước là chúng ta ngu muội vô tri, xin Diệp Thần ca ca tha thứ cho chúng ta. 8 người sợ hãi phủ nhận, bọn hắn biết rõ mình đã đem Diệp Thần đắc tội chết, về sau khó tránh khỏi đả kích trả thù, hiện tại càng không dám đem tội danh chứng thực. Diệp Gia Bảo, chúng ta tộc nhân rất đông, chính là đồng tông đồng tộc, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cho nên thân như huynh đệ. Thời điểm đối mặt kẻ thù bên ngoài, đồng chí liên chi, cùng mối thù mới có thể ở trong loạn thế sinh tồn được. Chương 29, phần 2, dằn dậy. Người trong tộc nếu có bất kỳ cái nào bị thương nặng, ốm đau, chúng ta đều phải viện thủ, không phải một cách cợt đùa. Nếu trong các người có bất kỳ một cái nào bị ngăn địch với thương tích, kinh mạch đứt đoạn, ta với tư cách dòng đồng tộc, quả quyết không đứng ngoài quan sát. Tộc trong có thể cạnh tranh, Diệp Công Ngạn có thể tranh đoạt vị trí gia chủ, cái này không có sai lầm. Hắn sai là sai ở chỗ đối với đồng tộc dùng ấm nôi chảo, ý đồ hại người trong tộc. Bất kỳ một gia tộc nào, nếu có người trong tộc đấu đá lẫn nhau, chắc hẳn diệt tộc không xa. Hôm nay ta tạm thời không trách phạt các ngươi, sau khi trở về nên xem tộc quy thật kỹ. Diệp Thần có vài phần khí thế uy nghiêm, khiến một đám tộc niên trẻ tuổi cầm như hến. Đám người kia mặt đầy xấu hổ, bọn hắn cho rằng Diệp Thần hung hăng thu thập bọn hắn, không nghĩ tới Diệp Thần lấy ơn báo oán, cứ như vậy buông tha bọn họ. Hồi tưởng Diệp Thần nói những người này, bọn hắn quả nhiên là vô cùng xấu hổ. Các tộc nhân trẻ tuổi vây xem xung quanh, lộ ra thần sắc suy nghĩ sâu xa. Bọn hắn xa không có nghĩ nhiều như Diệp Thần, cảm thấy Diệp Thần nói có lý, đối Diệp Thần càng là vài phần kính trọng. Xa xa mấy cái tộc nhân trưởng bối nhìn Diệp Thần càng lộ ra vẻ tán thành. Diệp Thần nhớ tới tộc trưởng cùng phụ thân gặm nghĩ muốn đem một cái gia tộc lớn mạnh vặn thành một cái sợi dây thừng, quả nhiên không dễ. Vì càng thêm nhiều rõ tình huống gia tộc vận chuyển, Diệp Thần chuẩn bị đi quạng mọ Diệp Gia nhìn. Hiện tại hắn là đối tượng bảo hộ trọng điểm của gia tộc, nếu như đi Diệp Gia bảo phải lo lắng gặp nguy hiểm. Diệp Thần trở lại trụ sở của mình, đem mình dịch dùng một phen, nhìn xem mình trong gương, chắc có lẽ không bị nhận ra nên nút đi ra khỏi Diệp Gia bảo. 3 năm tới nay hắn không có bước ra Diệp Gia bảo một bước, hôm nay cuối cùng cũng có thể ra hóng gió. 2 dặm không phải là xa, đối với người tập võ mà nói vài phút là tới. Chỉ thấy trong khe núi nơi xa có một cái khu quặng mỏ lộ thiên, một đám người đang bận rộn, một chút tộc nhân bốn phía tuần tra, đầu lĩnh chính là 2 trưởng lão, bán chuyên môn phụ trách quặng mỏ an toàn. Rất nhiều dân khu cầm xà beng trong tay bọn họ, đối với nhàm thạch trên thân núi đình đình đàng đàng mà gõ, lột bỏ đá vụn thu nạp một chỗ. Sau đó một ít dân phu khác tuyển ra khoáng thạch phù hợp đặt ở trong cái sọt gỗ vác ra khỏi núi. Muốn đem nhiều khoáng thạch như vậy từ trong đá móc ra, tiến hành chọn lựa sau đó vác ra khỏi núi, đây là một cái công trình khổng lồ cỡ nào. Cái quả mỏ này quan hệ rất lớn với vận mệnh Diệp Gia Bảo. Diệp Gia Bảo trong 1 năm hơn phân nửa thu nhập đều từ quả mỏ này, hiệu suất này không khỏi quá thấp đi. Diệp Thần không khỏi nghĩ thầm, trước đây hắn không chú ý qua tình huống sản xuất trong gia tộc. Trước lúc kinh mạch đứt đoạn, Diệp Gia Bảo một mực vô cùng giàu có, căn bản không cần hắn quan tâm thế này. Sau khi kinh mạch đứt đoạn, hắn càng không có để ý quặng mỏ rồi. Hắn nhớ tới một thế giới khác, người thế giới kia tuy không biết tu luyện, thể chất yếu ớt, thế nhưng mà phá núi phá thạch làm việc thuận lợi. Nghĩ tới đây, lòng hắn bỗng nhiên lóe linh quang, hướng xa xa nhìn lại, Liên Vân Sơn Mạch không ngớt không dừng, nhìn không thấy đâu. Núi lòn trùng điệp để cho tâm tình Diệp Thần trở nên vô cùng rộng rãi. Phương hướng đông nam hơn 20 dặm, trong nằm một ngọn núi cao ngất, kiến trúc trùng điệp chập trùng ở chính giữa, đại thụ sum xoay nhuyễn như hiện, chiếm diện tích so với Diệp Gia Bảo rộng hơn nhiều. Chỗ đó là Vân Gia Bảo, trong Liên Vân Thập Bát Bảo thực lực Vân Gia Bảo mạnh nhất, từ trước tới nay đều là minh chủ của Liên Vân Thập Bát Bảo. Cái quạng mỏ này cách Vân Gia Bảo chỉ 20 dặm, thì đường núi gập ghềnh, dốc đứng vô cùng, nhưng người tu luyện muốn tới cũng chỉ mấy canh giờ là đủ. Vân Gia Bảo ngấp nghé quạng mỏ đã lâu, chỉ là bọn hắn thân là minh chủ liên minh Thập Bát Bảo không thể minh đoạt, đồng thời là kiêng kỵ thực lực Diệp Gia Bảo. Tuy thực lực Diệp Gia Bảo kém hơn Vân Gia Bảo, nhưng nếu mà động viên toàn bộ chi lực liều mạng phản chiến, Vân Gia Bảo chỉ sợ tổn thất vô cùng nghiêm trọng, cho nên bọn hắn mới là một mực không xuất thủ. Diệp Thần ở phụ cận quạng mỏ dò xét một phen, bên trong Liên Vân Sơn Mạch rất nhiều cấm địa, yêu thú hoành hành, hắn không dám xâm nhập, chỉ có thể ở bên ngoài hoạt động thoáng qua. Mắt thấy muốn tới thời gian ăn cơm, Diệp Thần theo đường mỏ trong núi hướng Diệp Gia Bảo đi đến. Đúng lúc này Diệp Thần xa xa chứng kiến trong rừng có 2 người tới đây, lông mày hắn nhớ nên ẩn nấp trong rừng. 2 người không phát hiện Diệp Thần cùng nhau đi tới, bọn hắn mặc một bộ quần áo xám, tuổi chừng 30. Vân Bảo Chủ, để cho chúng ta nhìn động tĩnh của Diệp Gia Bảo, mỗi ngày phải chúng ta tới tới lui lui, cái này sống thật không phải là người mà. Má ơi, chân ta sắp cấy. Một cái trong đó trên đồng cỏ co quắp ngồi xuống, đã nói Diệp Gia Bảo này tựa như châu chấu, nhảy đáp không được mấy ngày. Nói gì? Diệp Chấn Thiên vì cứu nhi tử bảo bối quán dốc toàn lực, người xem bộ dáng Diệp Gia Bảo hiện tại tiêu điều thế nào. Bất quá ta nghe người ta nói kinh mạch nhi tử Diệp Chiến Thiên kia tựa như tốt lại rồi. Tin này từ đâu tới? Ta không rõ lắm. Dù cho kinh mạch của con hắn tốt cũng không có gì tốt. Vân Bảo chủ không biết lúc nào sẽ đối với Diệp Gia Bảo ra tay, hẳn rất nhanh. Không thì cũng mỗi ngày chúng ta cứ nhìn chăm chăm Diệp Gia Bảo. Hai người hàn huyên hồi lâu, đứng dậy tiếp tục đi. Nhìn hai người này dần dần bước tới, trong ánh mắt Diệp Thần lộ ra một cái tia hàn mang. Vân Gia Bảo muốn động thủ với Diệp Gia Bảo hắn không sợ rụng răng. Hai người kia có lẽ chẳng qua là đệ tử bên ngoài của Vân Gia Bảo, chắc chắn không biết tin tức bên trong là gì. Bên kia, nếu như phái người mỗi ngày nhìn vào Diệp Gia Bảo, tất nhiên có ý đồ. Diệp Thần trầm mặc hồi lâu, thả người hướng Diệp Gia Bảo bay vút, đổi về trang phục hiện tại. Diệp Thần hướng nhà ăn trong tộc đi tới, chuẩn bị ăn trưa. Thời điểm trên đường hắn đụng phải Diệp Mặc Sương, ánh mắt Diệp Mặc Sương âm lãnh nhìn hắn, tựa như độc xà. Bất quá Diệp Thần tự nhiên không sợ hắn, hùng hàng trừng mắt trở về. Hai người xài thân qua nhau. Diệp Thần ca ca, một thanh âm dí dỏm bên tai Diệp Thần vang lên. Diệp Thần quay đầu lại, chứng kiến bộ dáng xinh đẹp đáng yêu của Diệp Nhu.